Xin kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội ngày nay, nguy cơ tan vỡ gia đình vì người thứ ba đã không còn trở nên hiếm hoi nữa. Rất nhiều những vụ đánh ghen hay ly hôn xảy ra bởi người thứ ba xuất hiện trong một gia đình. Chúng ta luôn có cái nhìn ác cảm với họ, người bỗng đột ngột xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của một gia đình. Thông thường khi người thứ ba đã xuất hiện, với lý lẽ về tình yêu, họ sẽ làm cho đối phương của mình phải từ bỏ gia đình. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Tâm sự của một người thứ ba, tình nguyện làm người đàn bà trong bóng đêm. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện. Khi nói ra điều này, tôi tự cảm thấy rất xấu hổ. Tuy vậy, không thể phủ nhận được sự thật. Tôi là kẻ thứ ba. Chính xác hơn là một cái bóng sống lầm lũi phía sau một người đàn ông đã có vợ. Việc đó kéo dài 7 năm nay. Và tôi cũng không biết làm thế nào để giải thoát. Và tôi cũng chưa thực sự chuẩn bị về tinh thần để giải thoát nữa. Tôi cứ sống như vậy và bằng lòng với những gì mình đang có. Tuy nhiên, trong lòng tôi, chưa một lúc nào tôi cảm thấy thoải mái cả. Tôi là thầy giáo của Loan. Từ thời cô ấy còn là sinh viên đại học. Năm ấy cũng là năm đầu tiên tôi đứng lớp, làm giảng viên của khóa đầu tiên. Tôi vô cùng hồi hộp, không biết là các em có chấp nhận mình hay không. Tự hỏi không biết mình có thể làm cho các em hưởng ứng và thích thú bài giảng của mình hay không. Bởi vậy, trước khi lên lớp, tôi phải tìm hiểu rất nhiều phương thức mới để có thể tiếp cận được với đám sinh viên ngày càng thông minh. Lần đầu tiên gặp anh, tôi chỉ là cô sinh viên ngày đầu ngơ ngác bước chân vào cổng trường đại học. Mọi thứ quá đỗi xa lạ. Không người thân, không bạn bè. Tôi bước chân vào cổng trường đại học với đầy sự bỡ ngỡ. Chẳng có gì nổi trội. Tôi tự nhủ, mình phải học thật tốt. Tôi chăm chỉ đi học và chẳng nghỉ một buổi nào. Trong tất cả các môn, tôi ấn tượng nhất với thầy giáo chuyên ngành. Thầy vốn dĩ hóm hình, có tài ăn nói, nên chuyện sớm chiếm được cảm tình của đám nữ sinh lớp tôi thật dễ hiểu. Dĩ nhiên, tôi cũng không thoát khỏi sức hút đó. Thật không phụ công tôi tìm hiểu các kiến thức mới để truyền đạt cho các em. Tiết nào có giờ của tôi cũng thấy giảng đường đông hơn dự kiến. Vui nhất là các em không ngủ gật, không chơi điện tử, không đến chỉ để điểm danh, mà rất hào hứng trong các tiết học của tôi. Khi đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt của các nữ sinh đang mơ màng nhìn tôi. Tuy vậy, tôi không bao giờ tỏ thái độ quan tâm hay bất cứ một hành động đặc biệt nào đến những cô bé. Câu chuyện giờ giải lao của bọn con gái lớp tôi chủ yếu là về thầy. Con gái mới lớn, chưa một lần biết yêu là gì, nên cái nhìn về người khác giới khá đơn giản và ngây ngô. Bọn tôi tin rằng ngón tay không có nhẫn là thầy chưa có gia đình. Cả đám tha hồ mơ mộng, đua nhau học để ghi điểm trong mắt thần tượng. Thầy là động lực để chúng tôi ganh đua học hơn. Hơn một năm trôi qua, tôi vẫn ấp ủ thứ tình cảm rất lạ trong lòng. Nghĩ về thầy mỗi ngày. Ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, thậm chí nằm mơ cũng nghĩ về thầy. Tôi thầm ước ao, một ngày nào đó, tôi sẽ thay tiếng gọi thầy xa cách bằng lối xưng hô anh em ngọt ngào. Thực tế thì chưa thế, nhưng trong suy nghĩ của tôi sẽ gọi thầy là anh. Trong đám nữ sinh trong sáng ấy, tôi thấy sự tiến bộ rõ rệt của Loan. Kết quả học tập của cô bé này làm tôi rất ấn tượng. Từ một cô bé không có gì nổi trội, Loan dần dần dẫn đầu và trở thành người có nhiều sáng tạo trong môn học của tôi. Nhiều ý tưởng của em làm tôi thực sự rất bất ngờ. Bởi vậy, tôi cũng phải cố gắng tìm ra nhiều đề tài khoa học mới lạ và cũng phải tìm tòi để gợi mở cho các em nhiều hướng phát triển tư duy hơn. Tôi quyết tâm phải làm cho anh chú ý đến mình bằng được. Về ngoại hình và sự cuốn hút bên ngoài thì tôi tự cho là mình vào loại khá. Bởi vậy tôi quyết định sẽ làm cho anh phải cảm thấy tôi là một cô bé có đầu óc. Và tôi học ngày học đêm để có thể giành được ngôi vị độc tôn ở trong môn học của anh. Anh là giảng viên, anh sẽ thích những sinh viên chăm chỉ và có kiến thức thực sự. Và tôi sẽ dần dần chiếm được cảm tình của anh, sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Trước khi đi dạy, tôi tự nhủ rằng mình là người đã có vợ, nên không thể bị xao động trước các nữ sinh trẻ trung xinh đẹp được. Tôi đã giữ vững được lập trường đó trước những cô bé xinh xắn đang để ý tới tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không kiên định được trước Loan. Sự thông minh của cô bé này làm tôi bị thu hút. Nhiều lúc, trên bục giảng, tôi có cảm giác tôi chỉ nói cho Loan nghe. Và những cuộc tranh luận giữa chúng tôi luôn làm cho tôi cảm thấy thú vị, nhưng cũng rất hồi hộp. Cuối kỳ học, tất nhiên, Loan giành điểm số gần như tuyệt đối ở môn học của tôi. Và đề tài của cô bé ấy cũng xuất sắc, giành giải đề tài khoa học xuất sắc cấp trường. Mời vào. Em chào thầy ạ. Chào em. Tôi xin chúc mừng thành công đề tài của em nhé. Phải là của thầy mới đúng ạ. Nếu không nhờ thầy thì làm sao mà em làm được ạ? Không, em là một cô gái rất là thông minh, cá tính nữa. Tôi chỉ là chất xúc tác khiến tài năng của em có đất phát triển thôi. Thế thì em cảm ơn chất xúc tác ạ. Điều này thì tôi xin ghi nhận. Thế em đã báo tin vui này cho các bạn bè thân chưa? Lần đầu tôi ngồi riêng với anh, được nghe anh nói những chuyện ngoài sách vở. Khỏi phải nói, tôi đã hồi hộp như thế nào. Anh hỏi tôi về cuộc sống, về sở thích và những lo lắng của tôi trong thời điểm hiện tại. Sự quan tâm, ân cần của anh lúc đó, ánh mắt cảm thông của anh khi nghe về gia đình tôi, ám ảnh tôi mãi. Vậy là tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn. Buổi nói chuyện hôm đó thực sự làm tôi trở nên nhiễu loạn. Cô bé rất trong sáng, nhưng cũng có những suy nghĩ thật chín chắn. Tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn mỗi ngày. Mặc dù trong đầu lúc nào cũng tự nhủ rằng mình đã có vợ và sắp có thêm một thiên thần bé bọc nữa chào đời. Tôi lấy vợ đã được hơn 2 năm. Chúng tôi cũng có thời gian yêu nhau 2 năm trước khi cưới. Tuy nhiên, gần đây quan hệ của chúng tôi không mấy tốt đẹp. Phần vì tôi quá say mê với công việc nên ít quan tâm tới gia đình. Phần vì vợ tôi cũng là một người phụ nữ quá thành đạt, khiến tôi có cảm giác hơi tự ti. Bài thuyết trình của em tôi có hiệu chỉnh vài chỗ, tôi sửa ngay trên USB, em về xem lại nhé. Em cảm ơn thầy ạ. Xin lỗi em. Alo, anh đây. 5 giờ đón con anh nhớ rồi mà. Đi ăn á? Ở đâu em? Được. Em cứ tới đây đi. Anh sẽ đưa con thẳng tới đó. Thank you. Vậy là sự mơ mộng của tôi đã bị đánh sập hoàn toàn. Từ hôm ấy, tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh hơn. Sau mỗi tiết học của anh, thay vì sẽ ngồi chờ cho đến khi anh ra khỏi lớp, thì tôi nhanh chóng thu xếp sách vở ra ngoài trước anh. Tôi biết Loan đã phản ứng khi biết tôi có gia đình. Sớm muộn gì cũng phải như vậy. Mặc dù giữa chúng tôi mới chỉ là quan hệ thầy trò cảm mến, nhưng tôi cảm thấy nếu như không tỉnh táo, tôi sẽ thích cô ấy. Tôi hay nhìn về phía Loan hơn, bởi dù gì tôi cũng bị cô bé thu hút. Tôi cũng không thể để cho cảm xúc của mình chạy lung tung nữa. Tôi phải trở về với gia đình của mình, với vợ và những đứa con đáng yêu của mình. Tôi hơi buồn và lan man hiểu được tại sao đôi mắt anh lại hay nhìn tôi xa xăm như thế. Mỗi lần gặp ánh mắt anh, tôi lại lảng sang hướng khác. Tôi thực sự cũng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sợ mình sẽ lạc vào trong đó. Tôi tỏ thái độ hờ hững với anh. Tôi đã hiểu đâu là vị trí của mình. Bấy lâu nay tôi không biết đã đành. Giờ biết rồi, tôi không thể mặc kệ. Tôi không còn khép kín bản thân nữa, mà chơi với nhiều bạn bè trong lớp hơn. Trong đó có cả các bạn trai. Tôi không nghĩ là mình đã bị hụt hẫng như thế. Ánh mắt cô ấy không còn hướng về tôi trong mỗi giờ giảng nữa. Cô ấy cũng ít hỏi han về những kiến thức mới hơn. Hết giờ học, cô ấy lạnh lùng dọn sách vở đứng dậy, cũng chẳng thèm chào tôi lên một tiếng. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu khi thấy Loan nói cười với mấy cậu sinh viên khóa trên. Cô ấy bắt đầu đã có sức hút với đám thanh niên, và tôi không thoải mái về điều đó chút nào cả. Tôi tự nhiên bị cuốn vào những hoạt động của cô ấy một cách vô thức. Alo, thầy đây. Cho thầy hỏi có bạn Loan ở đây không em? Loan sức bền vật liệu. Sinh nhật Long à? À, không có gì. Thầy hỏi mấy chuyện trong bài luận văn thôi. À, cảm ơn em. Khi tôi đã xác định rõ rằng mình không thể để cho tình cảm phát triển hơn nữa, thì anh lại thay đổi đột ngột. Buổi chiều hôm ấy, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan hết kỳ. Chúng tôi có vài trò chơi nho nhỏ. Không hiểu thế nào mà tất cả những trò chơi tôi tham gia đều có Long. Mọi người cũng nhận ra điều đó và cho rằng Long đã thích tôi nên hùa vào gán ghép. Tôi không muốn bị trêu nhiều hơn nên cũng chẳng lên tiếng thanh minh. Liên hoan xong, khi chuẩn bị ra về thì tôi nhận được tin nhắn. Mở ra xem, tôi hơi sững người một chút. Tôi không thể tưởng tượng rằng anh đã nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhắn tin cho cô ấy. Có lẽ vì tôi không thích Loan để ý đến lắm. Tôi nói với Loan rằng tôi đã yêu cô ấy. Khi Loan đọc tin nhắn của tôi đã đứng ở một góc xa nhìn cô ấy. Tôi thấy rõ vẻ mặt ngỡ ngàng và đầy hồi hộp của Loan. Tôi thấy cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại và khựng lại một lúc lâu. Tôi biết tôi đang có gia đình, và nói điều đó với một cô gái là không được chút nào. Nhưng thực sự tôi không thể ngăn được tình cảm trong lòng mình. Mấy ngày sau đó, tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi tránh nhìn anh, tránh gặp anh. Nhưng khi đi qua phòng giáo vụ. Tôi lại bị dao động khi nhìn thấy anh ngồi trầm ngâm. Vẻ mặt anh thực sự làm tôi bối rối. Tôi biết anh đã nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ mình phải thực sự cố gắng để không bị dao động trước anh. Nghĩ là vậy, nhưng những ý nghĩ về anh không lúc nào rời khỏi đầu óc tôi. Tin nhắn của anh, mỗi lần mở ra, tôi đều hồi hộp như mới đọc lần đầu. Tôi tha thẩn đi dọc con phố, đầu óc đang nghĩ vu vơ, thì bỗng nghe thấy có tiếng va quẹt xe đằng sau. Thật bất ngờ, đó là anh. Một chiếc xe máy lao từ trong ngõ ra bất ngờ, khiến tôi không xử lý kịp. Tôi đi chậm, nhưng lại mải nhìn Loan. Vụ va quẹt không nặng, và lỗi là do cả hai bên, nên chúng tôi nhanh chóng giảng hòa. Tôi cũng khá đau, nhưng thực ra đó lại là điều may mắn. Dù sao, thì Loan cũng biết rằng tôi thực sự có tình cảm đối với cô ấy. Tôi chỉ định đi theo Loan một đoạn đường, nhưng không ngờ tình huống này lại xảy ra. Vết thương không nặng, nhưng cũng khá đau. Tôi bối rối chẳng biết làm thế nào, ngoài việc đưa anh về nhà tôi, bởi nhà tôi ở khá gần đó. Tôi lấy nước và chuẩn bị đồ băng bó cho anh. Tôi khá lóng ngóng và bối rối, nên làm cũng mất khá lâu. Tim tôi cứ đập thình thịch vậy. Chưa bao giờ tôi gần anh đến như thế này. Thực sự tôi rất căng thẳng. Mỗi vòng cuốn băng, tôi lại cảm thấy tim mình đông cứng lại. Tôi đã bị cô gái trước mặt làm cho mụ mị đầu óc. Tôi chỉ cảm thấy chúng tôi đang rất gần nhau, và tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi vòng tay ôm lấy Loan. Cô bé khẽ đẩy tôi ra, nhưng tôi không thể. Tôi càng ôm chặt cô ấy hơn. Tôi cảm nhận được nhịp tim của Loan rất nhanh và rất mạnh. Một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng buông tay và nhìn Loan. Tôi nói với cô ấy rằng anh yêu em. Tôi hoàn toàn bất ngờ về hành động đó của anh. Có mơ tôi cũng không thể nghĩ rằng anh sẽ ôm tôi và nói với tôi câu nói dịu dàng ấy. Mọi suy nghĩ sắt đá trước đó của tôi bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự tan chảy trước anh. Tôi chẳng nói được gì, cũng chẳng biết làm gì. Tôi chỉ lặng im. Alo, bố đây. Con cứ ăn cơm trước đi, tí bố về sẽ ăn sau. Nha. Ừ. Thôi, anh cứ về đi. Cũng muộn rồi. Kể từ ngày hôm đó, tôi biết Loan đã chấp nhận tình cảm của tôi. Những ngày tháng sau đó, tôi dành cho Loan nhiều sự quan tâm hơn, hỏi han, động viên tôi mỗi ngày. Loan cũng chia sẻ với tôi mọi thứ về cuộc sống, sinh hoạt và những suy nghĩ của cô ấy. Chúng tôi còn có thể trao đổi cùng nhau về những bài giảng của tôi, về những băn khoăn của cô ấy. Loan thực sự đã trở thành người mà tôi không thể thiếu. Mỗi ngày không có tiết trên lớp, tôi lại tìm cớ đi qua chỉ để được nhìn thấy Loan. Giờ rồi cái gì tới cũng tới. Chúng tôi yêu nhau. Tôi suy nghĩ rất nhiều về anh, về gia đình anh. Nhưng tôi không thể ngăn được tình cảm của mình. Càng ngày tôi càng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của anh. Chúng tôi thường gặp nhau vào buổi chiều trong những quán cà phê lãng mạn. Chúng tôi từ việc ngồi đối diện nhau đã chuyển sang ngồi cùng phía. Rất hạnh phúc khi yêu Loan. Thú thực, tôi cũng cảm thấy day dứt với cả Loan lẫn vợ con tôi. Nhưng thực sự, đã từ lâu tôi không còn nhiều tình cảm với vợ. Giữa chúng tôi là sự xa cách vô hình. Tôi cảm thấy mình quá kém cỏi trong mắt vợ, chỉ là một giảng viên quèn, thu nhập ít ỏi. Còn đối với Loan, tôi được là một người đàn ông thực thụ, được yêu và ngưỡng mộ. Tôi cũng nói với Loan điều đó, rằng tôi chỉ hạnh phúc khi ở bên cô ấy. Tình yêu của chúng tôi ngày càng trở nên mặn nồng. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Chúng tôi đã có chuyến đi du lịch ngắn ngày nhân chuyến công tác của anh. Và điều gì đến cũng đến. Đêm đầu tiên bên nhau, anh nói với tôi rằng anh không hạnh phúc khi sống với vợ. Tất cả chỉ là trách nhiệm với hai đứa con. Mọi tình cảm của anh hiện giờ đều do tôi nắm giữ. Cuộc sống của anh với vợ như hai người đã ly thân. Đêm ấy, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời người con gái. Mặc dù ở bên Loan, tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi tôi cũng phải trở lại với thực tế. Nhiều lúc, tôi tự hỏi rằng mình có thể bỏ tất cả để đến với Loan không? Và tôi do dự. Alo, anh đây. Sao? Một ngày tốt đẹp chứ? Tối nay hả? Ở đâu em? Quán ngon. Anh sẽ thu xếp công việc rồi gọi điện lại cho em sau nhé. Chào em. Anh đây, anh xin lỗi, tối nay anh lại kẹt việc rồi. Đừng buồn nhá, hôm khác anh sẽ bù mà. Chào em. Không phải vì tôi tính toán gì, mà vì tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với con. Tôi vừa muốn giữ gia đình của mình không tan nát cho con đỡ khổ, vừa không muốn mất Loan. Và thế là tôi phải tìm cách đối phó với cả hai bên. Tôi nói với Loan rằng vợ tôi luôn làm tôi sống trong cảm giác tự ti, nên không thể có tình cảm với cô ấy được. Còn với vợ tôi, đương nhiên là tôi phải giấu nhẹm chuyện đi lại với Loan. Tôi rất thương anh. Tôi cứ nghĩ nếu mình là vợ, sẽ không bao giờ tôi làm anh tổn thương. ở đời, nào ai nói được chữ ngờ. Khi tình cảm lên tới đỉnh điểm, cũng là lúc tôi bắt gặp vợ chồng anh, hạnh phúc tay trong tay đi lễ nhà thờ. Bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The subscriber you have called is not available at the moment. Cứ nằm khóc, tôi cảm thấy thật có lỗi với cô ấy. Tôi chỉ có thể cầu xin cô ấy tha thứ. Tôi không thể cưới cô ấy vào lúc này được, khi cô ấy vẫn còn đang đi học, còn con tôi thì vẫn còn quá nhỏ. Tôi hứa sẽ ly hôn sau khi Loan ra trường. Thực tình, tôi cứ nói liều như vậy vì thấy Loan quá đau khổ, chứ thực ra tôi cũng không biết liệu mình có thể can đảm làm được việc đó hay không. Nhiều lúc đang đi chơi với Loan, con tôi gọi mà tôi cũng phải xin lỗi cô ấy để chạy về. Tôi cũng biết anh vốn là người có trách nhiệm với gia đình, rất thương con. Vì vậy tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ cưới mình. Trong thâm tâm tôi cũng không mong muốn sẽ phá vỡ gia đình anh. Tôi nhắm mắt bước tới, cố biện minh cho mình rằng tình yêu không có lỗi. Tôi biết anh cũng dằn vặt khi đứng giữa tôi và gia đình. Tôi tự nhủ sẽ không làm anh phải suy nghĩ nhiều. Tôi chấp nhận sẽ im lặng trong suốt những năm còn học ở trường. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm khi Loan nói với tôi điều này. Vậy là còn 2 năm nữa, tôi sẽ không phải bận tâm đến chuyện sẽ nói dối Loan về gia đình. Tôi biết cô ấy thực sự rất yêu tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi có gia đình, có vợ, có 2 con khỏe mạnh, xinh xắn. Trong mắt mọi người, gia đình tôi là gia đình chuẩn mực. Nhưng đằng sau sự chuẩn mực ấy là Loan, người tình bí mật của tôi. Ban ngày tôi và Loan có thể bên cạnh nhau, còn buổi tối tôi lại về với gia đình nhỏ của mình. Thế rồi tôi cũng ra trường. Mải chuyện tìm công ăn việc làm, tôi mất 1 năm quên mắng đi chuyện anh hứa. Rồi 2 năm, 3 năm trôi qua thấm thoát, vậy mà chúng tôi đã yêu nhau hơn 7 năm. Đồng nghĩa tôi đã làm cái bóng suốt 7 năm rồi. Thỉnh thoảng đọc những bài báo trên mạng nói về chuyện hôn nhân gia đình và người thứ ba, tôi lại thấy mình thật có lỗi. Kéo xuống dưới đọc thêm những comment của mọi người, tôi thấy họ đều khinh ghét những kẻ thứ ba như tôi. Ban ngày tôi tự trấn an rằng anh yêu tôi và không bao giờ muốn cướp chồng của chị. Đêm xuống, cảm giác tội lỗi bao lấy tôi. Không chịu đựng được nữa, tôi lại bật ra tiếng khóc. Tôi không biết phải làm sao cho đúng. Loan đã nói với tôi nhiều lần rằng cô ấy cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, muốn là một người đàn bà đàng hoàng. Cô ấy có vẻ quyết tâm, nhưng chừng ấy năm tôi hiểu Loan quá rõ. Cô ấy không thể bỏ tôi nếu như tôi có vấn đề gì đó. Anh ốm sao không cho em biết? Em à, anh không sao đâu, ốm xoàng xoàng thôi mà. Để em xem nào. vẫn còn sốt đây này. Tại sao anh lại không gọi cho em? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Loan khiến chúng ta không biết nên thông cảm hay là trách móc cô ấy. Đứng trên quan điểm của xã hội nói chung, chúng ta khó có thể thông cảm với một kẻ thứ ba như vậy. Tuy nhiên, Loan không phải là người có dã tâm phá hoại gia đình người khác. Cô ấy luôn bị dằn vặt vì chính điều này. Người đáng trách thực sự là anh chàng giảng viên. Anh ta quá tham lam, không muốn phá bỏ gia đình, cũng không muốn cắt đứt với cô gái yêu mù quáng. Tôi nghĩ rằng đàn ông họ có những triết lý kiểu như không phá dỡ, chỉ cơi nới thêm. Họ sẽ không bao giờ bỏ vợ bỏ con, chỉ cặp kè thêm cho cuộc sống sinh động. Nên kéo dài bao nhiêu thì cô gái này sẽ càng thiệt thòi bấy nhiêu. Tôi nghĩ rằng xã hội hiện nay không hiếm những trường hợp như thế này. Nhiều người phụ nữ biết mình sai nhưng vẫn cam chịu làm chiếc bóng của người đàn ông họ yêu. Để rồi mỗi đêm họ lại suy nghĩ, lại dằn vặt, lại tiếc thương cho số phận của mình. Trong trường hợp này, tôi nghĩ những người đứng ngoài cuộc như chúng ta sẽ khuyên cô ấy dứt khoát với thứ tình cảm sai trái của mình. Sự dứt khoát ấy cũng chính là sự tạo điều kiện cho cô ấy để có thể tìm được cho mình một hạnh phúc mới, một hạnh phúc thực sự của riêng mình. Vâng, mọi quyết định đều nằm ở Loan. Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất băn khoăn. Không biết cô gái ấy có quyết tâm sửa lỗi trên chính đoạn đường đời đẹp nhất của mình hay không? Chúng tôi rất mong một ngày không xa, Loan sẽ viết thư lại cho chương trình và tâm sự về quyết định của cô ấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Người thứ ba của thầy giáo cũng đã khép lại chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý của quý vị hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.